có vài người căn bản thấy người ta phát triển tốt thì không vui. Đường làm quan có nhiều nguy hiểm, anh nên cẩn thận một chút. Đặc biệt là ở địa bàn tỉnh Mật Đông, càng phải cẩn thận một chút. Tiết Xuyên Cường cúp điện thoại không lâu thì Đường Chấn Huy gọi điện thoại đến. Nếu so sánh với Long Thanh Minh và Tiết Xuyên Cường thì lời nói của Chủ tịch Đường căn bản cực kỳ hàm xúc. Lão nhắc nhở Vương Tử Quân hai câu, sau đó yêu cầu Vương Tử Quân không nên có gánh nặng tâm lý, không cần quan tâm đến những tin đồn thất thiệt bên ngoài, nên làm thế nào thì cứ làm như vậy. Tất nhiên Chủ tịch Đường cũng không quên mở miệng nói sẽ giúp đỡ Vương Tử Quân ở phương diện này. Vương Tử Quân cũng nhanh chóng cho ra lời cảm tạ với sự quan tâm giúp đỡ của Đường Chấn Huy, cũng không quên biểu hiện một chút cảm giác oán hận của mình. Sau khi cúp điện thoại của Đường Chấn Huy, Vương Tử Quân cảm thấy sự việc bây giờ đã đạt đến mục đích mình mong muốn, cũng là đến lúc nên đi đến phòng làm việc của Bí thư Sầm Vật Cương một chuyến. Vương Tử Quân cầm lấy quyển sổ trên bàn, hắn chậm rãi đi ra khỏi phòng làm việc của mình, đi về phía phòng làm việc của Sầm Vật Cương ở trên lầu. Khi Vương Tử Quân đi lên lầu thì có không ít người từ phòng làm việc của Sầm Vật Cương đi xuống. Những người này thấy Vương Tử Quân thì liên tục mở miệng chào hỏi. Nếu như là trước đó thì Vương Tử Quân nhất định sẽ biểu hiện cực kỳ bình thản, sẽ cười nói vài lời với người ta. Thế nhưng bây giờ tình hình lại khác. Gương mặt của hắn cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ ngưng trọng. Hắn đi về phía phòng làm việc của Sầm Vật Cương, chỉ để lại một bóng lưng thẳng tắp trong mắt đám người kia. Bí thư Vương làm sao vậy? Anh còn không biết sao? Có người nói bậy bạ rồi nước bẩn lên người Bí thư Vương, anh ấy sao không nổi giận cho được? Hừ, những chuyện thế này chúng ta không nên nghị luận thì hơn. Ai biết nó có phải là nước bẩn hay không? Vương Tử Quân đi đến phòng làm việc của Sầm Vật Cương trong những tiếng nghị luận kia. Lúc này trong phòng của thư ký Sầm Vật Cương có vài vị lãnh đạo đơn vị đang ngồi chờ bí thư triệu kiến. Khi thấy Vương Tử Quân đi vào thì những vị lãnh đạo đơn vị này đều đứng lên chào hỏi. Lại có người lấy thuốc ra mời Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khoát tay áo, hắn trầm giọng nói với thư ký của Sầm Vật Cương, anh báo cáo cho bí thư Sầm một tiếng, tôi có việc cần báo cáo với anh ấy. Thư ký là người có ánh mắt tinh tường, khi thấy gương mặt của Vương Tử Quân biến thành màu đen thì sao không hiểu bí thư Vương tức giận vì điều gì. Chuyện này xảy ra đừng nói là một thư ký như hắn, cho dù là bí thư Sầm cũng cực kỳ nửa tin nửa ngờ. Bây giờ nhìn thấy gương mặt của bí thư Vương cực kỳ âm trầm, hắn không khỏi thầm nghĩ có lẽ là người nào đó đang dội nước bẩn lên người bí thư Vương. Bí thư Vương, ngài chờ chút, tôi sẽ đi vào báo cáo với bí thư. Báo cáo công tác với bí thư Sầm Vật Cương cũng không phải là một chuyện có thể tùy tiện, thậm chí có người xếp hàng vài ngày mà còn chưa đến lượt. Nhưng Vương Tử Quân đi đến thì đám người lãnh đạo đơn vị đành phải nhường đường. Dù sao thì thân phận của bí thư Vương cũng là quá rõ ràng. Bí thư Vương, ngài đến tỉnh Mật Đông đã lâu, thế nơ hừ u vinh quy quy gơm nơ, ngài còn chưa đến đơn vị chúng tôi kiểm tra chỉ đạo công tác, kính mong bí thư Vương có thể bớt chút thời gian cấp bách đến đơn vị chúng tôi nhìn qua một chút. Một người đàn ông trung niên ngồi bên trái Vương Tử Quân chợt cười ha hả nói. Người đàn ông trung niên kia thấy Vương Tử Quân mỉm cười nhìn mình, hắn biết rõ có lẽ là bí thư Vương không nhận ra mình là ai, thế là không khỏi chủ động giới thiệu. Bí thư Vương, tôi là Lữ Thắng Lợi của đài truyền hình tỉnh. Vương Tử Quân gật đầu nói, đài truyền hình là tiếng nói của cấp ủy chính quyền, phương diện nắm chính xác phương hướng của dư luận rất quan trọng. Vài ngày nữa có thời gian tôi sẽ đến. Những người phụ trách đơn vị trong tỉnh thấy Lữ Thắng Lợi mời được Vương Tử Quân, thế là đám người bắt đầu nhiệt tình mở lời mời bí thư Vương đến đơn vị của mình kiểm tra công tác. Vương Tử Quân thản nhiên tiếp nhận lời mời nhiệt tình của mọi người. Khi hắn đang trò chuyện với Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường về một vài chính sách, lúc này Phương Anh Hồ từ bên ngoài đi vào. Hắn vốn ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào phòng, nhưng khi thấy Vương Tử Quân có mặt thì nhanh chóng nở nụ cười. Chào bí thư Vương,

Chuyện này không phải là tôi làm ra. Tôi cũng chỉ vừa nghe được tin tức này mà thôi. Anh cũng chỉ mới nghe được thông tin thôi sao? Anh đừng giả vờ với tôi. Tôi chán ghét nhất là những người như vậy. Chơi gái thì cực kỳ hào hứng thế nhưng nhắc đến tiền thì biến thành liếu hạ hụ. Anh nói tôi tin anh sao? Tôi nói cho anh biết. Trung phó thần tôi đây không phải thằng ngu. Anh còn non lắm. Trung phó thần nói rồi cũng không chờ Hà Lăng Nhiên lên tiếng. Hắn trực tiếp cúp điện thoại. Hà Lăng Nhiên nghe những âm thanh tút tút đến từ đầu dây bên kia mà không khỏi cảm thấy cực kỳ uất ức. Chính mình không làm gì thế nhưng lại bị người ta ghi hận. Không phải người ta cảm thấy mình dễ ức hiếp sao? Phong ba của những tin đồn và lá thư tố cáo đã qua sau khi Trung phó thần ảm đạm rời khỏi Mật Đông. Thế nhưng phương diện chọn nhà đầu tư nắm công tác quảng cáo của Đại hội Thể dục Thể thao ngày càng nóng. Sở dĩ xuất hiện tình huống này cũng là vì tỉnh Mật Đông quyết định áp dụng phương án đấu thầu công khai để chọn nhà đầu tư tốt nhất. Chương 1553, Pờ 2, cải bô lên đầu anh. Chương 1553, Pờ 2, cải bô lên đầu anh. Mặc dù không có ai nói nhiều thế nhưng sự việc này không khỏi biến thành một chủ đề được người ta chú ý. Phương diện đấu thầu được bao nhiêu tiền cũng trở thành tiêu điểm nghị luận của mọi người. Khi những âm thanh nghị luận liên tục vang lên, Lý Bạch Vũ vẫn tiếp tục mở rộng công tác của diễn đàn đầu tư. Không những tuyên truyền trên các báo đài có lực ảnh hưởng lớn trong nước, cũng không quên bỏ qua sức mạnh của Internet. Thế cho nên Vương Tử Quân đã phải tiếp nhận nhiều cuộc điện thoại hỏi thăm. Hắn cũng không bùng xỉn thông tin với các công ty có thực lực kia, giải thích cực kỳ tường tận. Vương Tử Quân cảm thấy có chút bất ngờ chính là vì Trung phó thần không biết có phải là vì chuyện quảng cáo hay không mà gọi điện thoại đến. Hắn tiến hành an ủi Vương Tử Quân. Ý nghĩ của hắn chính là nếu mà Vương Tử Quân trước đó thúc đẩy chuyện của mình, như vậy sẽ khó thể nào tránh khỏi phiền toái. Điều này làm cho Vương Tử Quân mừng rỡ và có chút hổ thẹn. Thầm nghĩ mình có lẽ là đùa giỡn quá trớn. Thế nhưng hắn đã làm và không nói ra. Hắn cũng không quên an ủi Trung phó thần. Thuận tiện cũng cho ra lời mời nếu đến Mật Đông thì cùng dùng cơm. Bí thư Vương, đây là con số của các nhà chuyên môn. Lý Bạch Vũ mặc tây trang đứng đối diện với Vương Tử Quân. Gương mặt có vài phần không yên. Vương Tử Quân cầm tư liệu của Lý Bạch Vũ nhìn thoáng qua. Hắn biết vì sao gương mặt của Lý Bạch Vũ lại như vậy. Con số trong đó là 10 tỷ 2. Con số đấu thầu thấp nhất là như vậy. Căn bản lớn hơn con số thống kê trước đó. Lý Bạch Vũ nhìn Vương Tử Quân đặt bản tư liệu nói về số tiền tối thiểu đầu tư vào quảng cáo trong Đại hội Thể dục Thể thao. Hắn không khỏi càng có thêm ước mơ về Vương Tử Quân. Hắn không ngờ Bí Thư Vương có thể bình tĩnh đối diện với những con số kia như vậy. Phải biết rằng con số này cao hơn con số trước đó vài tỷ. Bí Thư Vương, tôi sợ con số này quá cao. Sợ nhà đầu tư sẽ bị dọa bỏ chạy. Nếu thật sự là như vậy thì... Lý Bạch Vũ do dự giây lát rồi dùng giọng chú ý nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn gương mặt của Lý Bạch Vũ. Hắn khẽ cười nói: điều này anh không cần lo lắng. Con số này được cho ra cũng có lý lẽ của nó. Chúng ta cứ thực hiện theo đúng kế hoạch là được. Nếu lỡ may có thất bại như vậy sẽ rất phiền toái. Lý Bạch Vũ dù biết nói những lời này là không được chào đón, thế nhưng hắn không nhịn được phải hỏi Vương Tử Quân. Lý Bạch Vũ cảm thấy mình nên nhắc nhở Bí Thư Vương ở sự kiện này. Dù sao nếu thất bại thì mình không có vấn đề. Chẳng qua nó sẽ là đả kích không nhỏ với Bí Thư Vương. Vương Tử Quân hiểu những phiền toái theo lời nói của Lý Bạch Vũ có nghĩa là gì. Hắn nhìn về phía Lý Bạch Vũ rồi cười nói: nếu như có thất bại, chúng ta chỉ cần điều chỉnh là được. Vương Tử Quân nói đến đây thì đưa mắt nhìn Lý Bạch Vũ rồi nói: anh không cần phải lo lắng về phương diện này. Bây giờ quan trọng nhất chính là quy định rõ ràng quyền lợi và nghĩa vụ của chúng ta ở phương diện đấu thầu. Chúng ta nhất định phải mời giới chuyên môn về phương diện pháp luật. Không thể làm cho người ta chui vào lỗ hổng được. Vâng, Lý Bạch Vũ cũng không quá lo lắng về vấn đề này. Khi hắn rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân thì dùng giọng có chút không yên nói: Bí thư Vương, đấu thầu sẽ được tiến hành sau một tuần nữa. Khi đó ngài có rảnh không? Nếu như đã ủy quyền cho anh, như vậy anh làm chủ là được. Có gì thì cứ báo cáo, cũng không phải chuyện gì cũng kéo tôi vào. Vương Tử Quân tỏ thái độ rất rõ ràng. Tuy hắn tham gia đấu giá cũng không có vấn đề, thế nhưng hắn lại đang muốn rèn luyện Lý Bạch Vũ, chuẩn bị giao quyền cho người này. Sau khi Lý Bạch Vũ rời đi không lâu thì Trương Tề Bảo đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Trương Tề Bảo bây giờ đã nói là hoàn toàn dung nhập vào hệ thống của Vương Tử Quân, là một thủ hạ trung thành đáng tin cậy. Sau khi báo cáo cho Vương Tử Quân về vài phương diện công tác, Trương Tề Bảo khẽ nói: Bí thư Vương, gần đây hội cựu chiến binh có cho ra báo cáo. Bọn họ nói muốn xây dựng một tụ điểm hoạt động của các cựu chiến binh. Ngài xem thế nào? Vương Tử Quân là người chủ quản công tác của văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội cựu chiến binh cũng nằm trong tầm quản lý của hắn. Hắn cẩn thận xem xét báo cáo, sau đó nói với Trương Tề Bảo: Anh có ý kiến gì không? Bí thư Vương, số tiền đầu tư cũng không quá lớn. Trước kia các vị lãnh đạo phụ trách công tác của cựu chiến binh đều đồng ý với các yêu cầu của bọn họ trên phương diện không trái với nguyên tắc. Trương Tề Bảo khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân căn bản hiểu rõ ý nghĩa bên trong. Người phụ trách công tác của cựu chiến binh căn bản cũng không phải dễ làm, dễ lên tiếng với hội cựu chiến binh. Thế nhưng cần phải cẩn thận ứng phó với các cán bộ lão thành đang ở trong tổ chức này. Vương Tử Quân suy nghĩ giây lát rồi nói: Anh liên hệ với hội cựu chiến binh, biến trung tâm hoạt động của bọn họ thành trung tâm tập thể dục thể thao. Điều này căn bản phù hợp với phương hướng đẩy mạnh hoạt động toàn dân tập luyện thể dục thể thao của chúng ta, càng làm cho các vị lãnh đạo lão thành có địa điểm luyện tập sức khỏe. Trương Tề Bảo vội vàng gật đầu. Hắn lúc này cực kỳ tán thưởng tác dụng thay đổi vài chữ của Bí Thư Vương. Như vậy không những làm cho phương diện xây dựng các trung tâm thể thao thêm sung túc, hơn nữa còn có thể dễ dàng làm công tác với cấp ủy chính quyền tỉnh. Vương Tử Quân tiến chân Trương Tề Bảo rồi cầm văn kiện mà Lý Bạch Vũ đưa đến đi lên phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Chuyện này tuy hắn có thể quyết định, thế nhưng hắn cần phải thông báo với Sầm Vật Cương và Đường Chấn Huy. Hắn không thể hàm hồ được. Một tuần có thể nói là trôi qua trong nháy mắt. Hoạt động đấu thầu chọn công ty nắm công tác quảng cáo trong Đại hội Thể dục Thể thao được Lý Bạch Vũ dẫn dắt sắp được tiến hành. Lúc này càng có không ít thương gia tập trung về thành phố rừng mật, càng có không ít phóng viên từ khắp nơi đi đến. Thế là làm cho bầu không khí của buổi đấu thầu càng có thêm vinh quang. Dù sao thì những tình huống cạnh tranh thế này rất hiếm thấy trong nước. Tin tức nóng sẽ không thiếu người đến xem. Bí thư Vương, sáng ngày mai không có sắp xếp gì, ngài không muốn đến tham gia buổi đấu thầu sao? Triệu Hiểu Bạch giúp đỡ Vương Tử Quân thu dọn bàn công tác. Sau đó hắn khẽ nói với Vương Tử Quân: Những ngày gần đây khi mà hai bên tiếp xúc với nhau ngày càng nhiều thì Triệu Hiểu Bạch càng thêm thân mật với Vương Tử Quân. Tuy hắn còn nhiều chênh lệch so với Du Giang Vĩ, thế nhưng phương diện trò chuyện cũng tùy tiện hơn trước. Triệu Hiểu Bạch lớn gan hỏi Vương Tử Quân về vấn đề này cũng không phải vì hắn muốn đi theo. Chủ yếu là vài ngày qua Lý Bạch Vũ hầu như đều gọi điện thoại cho hắn. Chỉ có một yêu cầu, đó là muốn Bí Thư Vương đi đến hỗ trợ mình. Triệu Hiểu Bạch vốn cũng không muốn hỏi. Dù sao thì những gì Bí Thư Vương đã cho ra quyết định khó thể thay đổi được. Thế nhưng hắn có quan hệ không tệ với Lý Bạch Vũ, hơn nữa cũng không muốn người kia cứ quấn lấy mình, thế cho nên mới giúp đỡ đối phương hỏi điều này. Chương 1554 P1 nhàn nhã dạo chơi nhìn gió cuốn mây bay. Chương 1554 P1 nhàn nhã dạo chơi nhìn gió cuốn mây bay. Ai nói ngày mai chúng ta không có sắp xếp gì? Phương diện sản xuất an toàn ở phía thành phố Đồng Lục bên kia căn bản là không tồi. Lôi Hợp Tuấn đã báo cáo với tôi vài lần, yêu cầu tôi đi qua kiểm tra. Sáng mai chúng ta đến thành phố Đồng Lục. Vương Tử Quân cũng không nổi giận vì lời khuyên của Triệu Hiểu Bạch. hắn nhanh chóng cho ra quyết định. Triệu Hiểu Bạch biết mình có nói thêm cũng vô ích. Hắn không khỏi lấy lại cảm giác thoải mái như thường. Hắn thầm nghĩ, anh Lý, cũng không phải tôi không giúp anh. Chủ yếu là tôi dù nói lời hay cũng không được Bí Thư Vương ném cho cơ hội. Anh nên tự cầu phúc cho mình đi. Triệu Hiểu Bạch thầm nghĩ như vậy. Hắn nhanh chóng đặt tâm tư của mình lên phương diện công tác. Bí Thư Vương, có cần tôi thông báo với Bí Thư Lôi hay không? Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi mới nói. Lôi Hợp Tuấn dám nói anh ấy làm rất tốt công tác này, cũng không sợ kiểm tra. Tôi sẽ đến tập kích. Ngày mai chúng ta lên đến đường cao tốc rồi gọi điện thoại cho phía thành phố Đồng Lục. Vâng, Triệu Hiểu Bạch đồng ý một tiếng. Hắn thật sự muốn vỗ bàn tán dương. Mặc dù Lôi Hợp Tuấn có mưu tính sâu xa thế nào, nói chung cũng không ngờ vào lúc này Bí Thư Vương có thể chạy đến địa bàn của mình kiểm tra phương diện sản xuất an toàn. Vương Tử Quân thấy Triệu Hiểu Bạch đang sắp xếp văn kiện, hắn chợt nói, Hiểu Bạch, gần đây bên ngoài có ý kiến gì với công tác đấu thầu lần này không? Sau kiếp sống của một thư ký trong thời gian 2 tháng, Triệu Hiểu Bạch căn bản đã trưởng thành ở nhiều phương diện. Hắn hiểu những gì mà Bí Thư Vương nói không phải là tin tức bên ngoài, mà chính là cái nhìn của cơ quan tỉnh ủy với sự kiện lần này. Triệu Hiểu Bạch trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói, Bí Thư Vương, bây giờ bên ngoài có không ít nghị luận, rất nhiều người cũng không xem trọng cạnh tranh lần này. Có người nói không biết được rõ ràng hình thức này có lợi ích thực tế gì không. Thế nhưng đó là một hoạt động kỳ lạ được tiến hành đầu tiên. Có không ít thương gia đến đây. Thế nhưng khi mà kịch hay mở màn thì không biết đám người kia có cơ hội gì hay không. Triệu Hiểu Bạch nói xong những lời này thì chú ý nhìn vẻ mặt của Vương Tử Quân, phát hiện gương mặt của Bí Thư Vương cũng không tức giận. Thế là nói tiếp, 2 ngày trước tôi đến nhà Dượng, ông ấy tỏ ra giúp đỡ ngài ở phương diện công tác này. Ông ấy nói trông mong ngài có thể nhanh chóng rút tiền từ tài khoản của các công ty kia, vì tài lực của thành phố bây giờ căn bản đã không còn đủ nữa. Vương Tử Quân cười cười không nói gì. Hắn căn bản đều nghĩ đến những tình huống mà Triệu Hiểu Bạch đang phản ánh. Gần đây luôn có những người làm việc không có chút bản lĩnh, thế nhưng lại thích xem náo nhiệt, chưa từng chịu chậm chân hơn người khác. Đối với công tác lần này, Vương Tử Quân đã để Tần Hồng Cẩm tìm không ít chuyên gia tiến hành luận chứng. Hơn nữa trong ký ức mơ hồ của hắn thì phong trào thể dục thể thao càng ngày càng có xu hướng kiếm ra tiền. Chẳng qua thời điểm nào được nhiều ít bao nhiêu thì hắn căn bản không quá rõ ràng. Hy vọng lần này sẽ có kết quả tốt. Vương Tử Quân thầm nói một câu. Sau đó hắn chậm rãi đi ra khỏi phòng làm việc của mình. Lúc này mặt trời đã ngã về Tây. Một vầng sáng đỏ hiện lên. Phương Tây xuất hiện một quầng váng. Vương Tử Quân nhìn mặt trời đỏ rực mà trong lòng không khỏi có chút lột bột. Hắn không khỏi nghĩ đến một cuộc điện thoại từ hôm trước của Mạc Tiểu Bắc. Nội dung chính là tình huống của Mạc lão gia tử đột nhiên trở nên tốt đẹp hơn. Có một đoàn người đứng ở lối vào thành phố Đồng Lục. Người đứng đầu chính là Bí Thư Thị ủy Lôi Hợp Tuấn và quyền chủ tịch Cao Đại Hòa. Lúc này hai người đều treo nụ cười, thỉnh thoảng còn nói với nhau hai câu làm cho người ta lầm tưởng hai bên có mối quan hệ rất tốt đẹp. Thế nhưng thực tế thì mối quan hệ giữa bọn họ như thế nào, chỉ có hai người bọn họ biết rõ mà thôi. Bí Thư Lôi, anh nghĩ mà xem, hôm nay tiến hành đấu giá quảng cáo trong Đại hội Thể dục Thể thao, thế nhưng lãnh đạo lại không ở trong tỉnh để nắm chặt công tác này, lại đột nhiên đến tập kích thành phố chúng ta. Cao Đại Hòa có gương mặt béo tốt và trắng trẻo, khi cười rộ lên lộ ra vẻ ôn hòa. Lôi Hợp Tuấn cũng không rõ vấn đề của Cao Đại Hòa. Trước đó hắn cũng không nhận được thông báo Bí Thư Vương đến thành phố Đồng Lục kiểm tra công tác sản xuất an toàn. Khi hắn biết thì Bí Thư Vương đã đi đến đường cao tốc rồi. Lôi Hợp Tuấn cực kỳ hoan nghênh Vương Tử Quân đến thành phố Đồng Lục. Dù sao đối với hắn thì Vương Tử Quân chính là người giúp mình tiến lên vị trí hiện tại. Nếu không có được sự giúp đỡ của Bí Thư Vương, chỉ sợ hắn khó thể nào là Bí Thư Thị ủy Đồng Lục cho được. Cao Đại Hòa cũng đi theo sát bên cạnh.

Hắn nghe báo cáo của phía thành phố Đồng Lục, thỉnh thoảng lại xem giờ. Sau khi đi kiểm tra công tác của thành phố Đồng Lục, đấu thầu ở thành phố Sừng Mật đã qua hơn 20 phút. Sao còn chưa có tin tức gì truyền đến? Chương 1555. Vừa giỏi tâm kế vừa làm đến nơi đến chốn. Chương 1555. Vừa giỏi tâm kế vừa làm đến nơi đến chốn. Lúc này Triệu Hiểu Bạch thật sự sinh ra xúc động muốn gọi điện thoại hỏi xem Lý Bạch Vũ đang làm gì. Thế nhưng hắn thấy Vương Tử Quân đang hào hứng đi xem các phương tiện phòng cháy chữa cháy trong nhà máy. Thế nên áp chế tâm tư này của mình xuống. Bí thư Vương, anh nhìn bên này mà xem. Còi báo động này do một vị công nhân trong xưởng nghiên cứu ra được. Còi báo động của bọn họ nghiên cứu ra căn bản không thua kém gì của nước ngoài. Thế nhưng thành phẩm lại rẻ hơn 9 phần. Khi Lôi Hợp Tuấn báo cáo cho Vương Tử Quân thì điện thoại của Triệu Hiểu Bạch chợt vang lên. Hắn nhìn thì thấy đó là điện thoại của Lý Bạch Vũ. Hắn cũng bất chấp đang ở nơi nào mà vội vàng nghe máy. Thế nào rồi? Bên kia không nói lời nào. Điều này làm cho Triệu Hiểu Bạch chợt run lên. Không phải có vấn đề gì xảy ra đấy chứ? Hắn nhanh chóng hỏi tiếp. Có phải là không thành công hay không? Không phải, cậu Hiểu Bạch. Đấu thầu thành công. Công ty quảng cáo tinh nguyện bỏ ra 17.3 tỷ. Rất thành công. Lý Bạch Vũ nói đến số tiền thì giọng điệu có vài phần run rẩy. 17.3 tỷ. Trời ạ. Vì sao lại cho ra con số lớn như vậy? Điều này không khỏi làm cho Triệu Hiểu Bạch cực kỳ hưng phấn. Bàn chân hơi run. Hắn cũng bất chấp Lý Bạch Vũ đang nói gì thêm. Hắn khẽ nói với Vương Tử Quân ở bên cạnh. Bí thư Vương, chủ nhiệm Lý gọi điện thoại đến. Nói là đấu thầu thành công. Công ty Tinh Nguyệt thắng với giá 17.3 tỷ. Vương Tử Quân căn bản không chút kinh ngạc. Hắn khẽ gật đầu nói là đã biết rồi. Sau đó lại nói với Lôi Hợp Tuấn. Bí thư Lôi, chúng ta không chỉ quá chú trọng vào xí nghiệp lớn. Cần phải quan tâm đến các xí nghiệp vừa và nhỏ. Chúng ta đi sang bên các xí nghiệp vừa và nhỏ xem thế nào. Triệu Hiểu Bạch đi phía sau nhìn Vương Tử Quân tiến về phía trước. Hắn chợt nghĩ đến những sắp xếp của Bí thư Vương vào ngày hôm qua. Thế là hiểu rất rõ. Thì ra Bí thư Vương không chú ý đến chuyện này. Căn bản là giống như biết trước kết quả. Triệu Hiểu Bạch nhìn Vương Tử Quân bước đi mà không khỏi tranh thủ thời gian đi theo phía sau. Đồng thời trong đầu có một ý nghĩ. Đó chính là sau này nhất định phải học hỏi từ Bí thư Vương thêm nhiều điều. Bí thư Vương, thành phố Linh Long chúng tôi vì không muốn tụt hậu so với trong tỉnh. Thế cho nên không những đem tài chính đổ vào phương diện xây dựng nhà thi đấu kim đô. Hơn nữa chúng tôi còn chạy khắp nơi. Nghĩ trăm phương ngàn kế để kêu gọi đầu tư. Mục đích chỉ có một, đó là đẩy mạnh tốc độ xây dựng các hạng mục cho Đại hội Thể dục Thể thao. Lúc này không sợ ngài chê cười. Thành phố chúng tôi đã có được những thành tích bước đầu. Miêu Dược Hổ ngồi đối diện với Vương Tử Quân rồi dùng giọng kể khổ nói. Vương Tử Quân lặng lặng nhìn Miêu Dược Hổ. Hắn hiểu rõ người này kể khổ vì cái gì. Thế nhưng hắn cũng không cho ra bất kỳ lời bình luận nào. Hắn cười nói, chủ tịch Miêu, năm ngoái số tài chính mà thành phố Linh Long thu vào đứng đầu toàn tỉnh. Thành tích này căn bản là không tồi. Miêu Dược Hổ cảm thấy gương mặt có hơi run rẩy. Thế nhưng hắn vẫn cố gắng bảo trì nụ cười. Năm ngoái dưới sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy chính quyền tỉnh, chúng tôi tích cực phát huy ưu thế của thành phố mình. Dựa vào hai sản nghiệp chính là bất động sản và khoáng sản để lấy được chút thành tích. Thế nhưng thành phố Linh Long có nhiều hạng mục lớn cần tiền. Vẫn xem như là trứng chọi đá. Ăn cơm tài chính mà thôi. Ha ha, à, tôi không những cực kỳ quan tâm đến phương diện phát triển kinh tế của thành phố Linh Long. Các vị lãnh đạo tỉnh ủy cũng rất coi trọng. Bí thư Sầm từng nói thành phố Linh Long phát triển kinh tế xã hội rất vững. Có trạng thái tốt. Nhiều chỉ tiêu kinh tế đứng đầu cả tỉnh. Thành phố Linh Long phát triển rất rõ rệt làm cho người ta phải chú ý. Các thành phố nơi khác đều phải tham khảo. Cần phải lấy đó làm tấm gương. Vương Tử Quân nâng ly trà lên uống một ngụm rồi khẽ cười nói. Nếu như là lúc khác Vương Tử Quân khích lệ như vậy thì Miêu Dược Hổ sẽ cực kỳ phấn chấn. Thế nhưng đáng tiếc bây giờ không phải là tổng kết cuối năm, cũng không liên quan đến phương diện đề bạt nhân sự. Miêu Dược Hổ đến chỗ này cũng không phải là báo cáo thành tích. Miêu Dược Hổ đi đến phòng làm việc của Bí Thư Vương chủ yếu là vì muốn đòi tiền. Lúc này không những diễn đàn đầu tư thu hút được số tiền lớn, vài ngày trước đấu thầu công tác quảng cáo cũng thu được số tiền không nhỏ. Đây chính là miếng thịt béo làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Số tiền diễn đàn đầu tư có được đều được sử dụng vào công tác xây dựng các hạng mục của Đại hội Thể dục Thể thao. Thế nhưng số tiền thu vào từ quảng cáo thì không có nguyên tắc cụ thể, cũng không phải nói là phân phối tiền như thế nào, chủ yếu là phân phối cho ai. Miêu Dược Hổ lần này đến tìm gặp Vương Tử Quân chính là muốn cạnh tranh số tiền này. Tiền đặt trong tay ai thì sẽ cảm thấy phỏng tay. Đối với chính quyền địa phương thì cũng là như vậy. Miêu Dược Hổ là chủ tịch thành phố Linh Long, trong tay hắn có vài chục tỷ. Thế nhưng hắn vẫn chê ít tiền. Hơn nữa số tiền kia chưa có nơi nào được tiếp nhận. Bí thư Vương cầm tiền trong tay có thể ném đi bất cứ nơi nào. Điều này làm cho mọi người phải hoạt động. Tất nhiên Miêu Dược Hổ cũng không chịu bỏ qua. Nhưng Bí thư Vương là một người cực kỳ tâm kế, lại làm việc đến nơi đến chốn. Đám lãnh đạo các thành phố trong tỉnh đều hiểu rõ điều này, cảm thấy thật sự rất khó đối phó, không thể thò tay vào được. Lúc này Vương Tử Quân chỉ cần nói vài câu đã làm cho những lời kể khổ trước đó của Miêu Dược Hổ không còn tác dụng. Lúc bắt đầu thì Miêu Dược Hổ còn tỏ ra cực kỳ khổ sở. Thế nhưng người ta lại nói về tình hình tài chính của địa phương mình. Anh thu vào nhiều tiền mà lại luôn đi giả nghèo. Chính anh cho rằng mình diễn trò quá đạt sao? Miêu Dược Hổ do dự một lát rồi cuối cùng cũng cho ra chiêu cuối. Hắn cười nói, Bí Thư Vương, thành phố Linh Long chúng tôi thực hiện theo chính sách của cấp ủy chính quyền tỉnh cực kỳ tích cực. Có gan đánh vỡ quy tắc thông thường, giỏi đổi mới, thúc đẩy công tác với biên độ mạnh và rộng. Lúc này các hạng mục cho Đại hội Thể dục Thể thao đã được thành phố Linh Long đẩy mạnh xây dựng với tốc độ nhanh nhất. Bây giờ có thể nói là sắp hoàn thành được phần thô. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Miêu Dược Hổ nói những lời này là rất đúng. Thành phố Linh Long thật sự đi đầu ở phương diện này. Bí Thư Vương, thành phố Linh Long chúng tôi tích cực chứng thực chỉ thị của tỉnh ủy. Bây giờ chúng tôi lại có chút lo lắng về phương diện tài chính. Ngài là lãnh đạo, cũng không thể để cho chúng tôi làm việc hăng say để rồi có hại được. Miêu Dược Hổ nói đến đây thì trơ mắt nhìn Vương Tử Quân, gương mặt có vài phần tội nghiệp. Chương 1556, P1, tâm hết lòng mưu cầu phát triển. Chương 1556, P1, tâm hết lòng mưu cầu phát triển. Vương Tử Quân cũng có vài phần đồng ý với lời nói của Miêu Dược Hổ, thế nhưng hắn cũng không nhiệt tình đáp lại. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng trịnh trọng nói, Chủ tịch Dược Hổ, anh yên tâm, tỉnh ủy nhìn thấy rõ ràng sự cố gắng công tác của thành phố Linh Long, cũng ghi khắc trong lòng. Tôi tỏ thái độ rõ ràng với anh, đó là tỉnh ủy sẽ xử lý công bằng với các đồng chí có trách nhiệm, sẽ không làm cho đồng chí của mình bị hại. Cảm ơn Bí Thư Vương, ngài luôn suy nghĩ cho thành phố Linh Long của chúng tôi. Hai ngày trước Bí Thư Đồ có nói với tôi, đó là mời ngài khi nào có thời gian thì đến chỉ đạo công tác của thành phố Linh Long chúng tôi. Miêu Dược Hổ thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì tranh thủ thời gian lên tiếng. Trong quan trường có nhiều chuyện căn bản không theo ý nguyện của mình, tất cả phải được quyết định trên phương diện xem xét ít lợi. Trước mặt lãnh đạo anh có thể báo cáo đầy đủ, thế nhưng lãnh đạo có thể hoặc không cho ra hứa hẹn. Có một câu chuyện vui nói là miệng của lãnh đạo như chày gỗ, vừa có thể giải quyết dứt khoát mọi chuyện, vừa có thể nhìn tình huống rồi đưa chày lên cao nhưng hạ thấp rất khẽ. Cho dù anh có nổi giận thế nào cũng không làm gì được lãnh đạo. Vương Tử Quân nâng ly trà lên uống một ngụm rồi cười nói, Chủ tịch Dược Hổ, thành phố Linh Long các anh dù phát triển nhanh chóng, thế nhưng tôi đã xem qua báo cáo tháng này của thành phố Linh Long, phát hiện thành phố các anh chỉ chú trọng vào hai ngành là bất động sản và khai thác khoáng sản. như vậy là rất nguy hiểm. Các anh nên lợi dụng cơ hội vào lúc này để cải cách sản nghiệp của địa phương, dùng tốc độ nhanh nhất để thực hiện phương án đi theo chân tường, như vậy mới không bị té ngã. Sau khi chuẩn bị tốt thì chú trọng phát triển đồng đều. Tư tưởng này vĩnh viễn không bao giờ sai. Bí thư Vương cứ yên tâm, tôi trở về sẽ chứng thực ý nghĩ của ngài, sẽ điều tra nghiên cứu cơ sở, tìm ra nhiều sản nghiệp khác để phát triển thành phố Linh Long. Miêu Dược Hổ ngẩng ngực lên dùng giọng kiên định nói. Trước đó Vương Tử Quân đi kiểm tra thành phố Linh Long thì đã tiến hành xem xét bố cục của hai sản nghiệp bất động sản và khoáng sản, từng cho ra vài lời khuyên. Lúc này ở các thành phố trong tỉnh Mật Đông cũng không phải là cạnh tranh ở phương diện sản nghiệp, mà cạnh tranh ở hệ thống sản nghiệp, tập trung vào các sản nghiệp chủ đạo. Các xí nghiệp tương quan có quy mô và hiệu ứng rất rõ ràng, tụ tập rất đông. Vì vậy tình hình trước mắt là không nên quá chú trọng vào những sản nghiệp bất binh, thay đổi hiện trạng sản nghiệp hiện tại. Khi đó hai vị lãnh đạo đứng đầu thành phố Linh Long đã đồng ý sẽ xem xét thay đổi. Thế nhưng căn bản lại chẳng quan tâm. Hai hạng nghiệp bất động sản và khoáng sản tuy đang bồng bột phát triển, thế nhưng Vương Tử Quân có thể thấy rõ hai sản nghiệp này đang phát triển rất mạnh mẽ. Thế nhưng khi mà kinh tế có chuyển biến thành trì trệ, khi đó thành phố Linh Long sẽ phải chịu đả kích rất lớn. Bí thư Vương, chúng tôi chuẩn bị xây dựng khu công nghệ. Anh xem có thể làm cho Ủy ban cải cách nhanh chóng thông qua văn kiện để chúng tôi tích cực tìm kiếm tài chính hay không? Chúng tôi đang chờ văn kiện được thông qua. Hai mắt Miêu Dược Hổ chợt lóe lên cái nhìn chờ mong. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát. Hắn lấy từ trong cặp của mình ra một phần văn kiện của Ủy ban cải cách rồi nói. Chủ tịch Miêu, cách anh gọi là phát triển khu công nghệ chẳng qua chỉ là yêu cầu chính quyền cho ra chính sách nghiêng. Còn các anh muốn xây dựng cái gì thì chính mình hiểu rõ ràng. Tôi cảm thấy bây giờ lượng người và căn hộ ở thành phố Linh Long đã vượt qua gấp đôi mức độ trong nước. Ít nhất trước mắt cũng không cần phải xây dựng thêm khu công nghệ gì cả. Miêu Dược Hổ chợt có chút sững sốt. Sau đó khẽ nói, Bí thư Vương, tôi cảm thấy nên giải phóng tư tưởng một chút. Việc do người làm, mà người ta cũng làm cho nhiều sự việc chết khô. Chúng ta không nên bị lề thói cũ làm cho gò bó tay chân, không vì quan niệm truyền thống có hạn mà chắn đường phát triển của mình. Lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy đã giúp đỡ chúng tôi xây dựng khu công nghệ. Hơn nữa chúng tôi cũng cực kỳ tin tưởng vào hạng mục này, cho đến bây giờ đã tập trung được rất nhiều tài chính. Nếu nói dừng lại thì chỉ sợ sẽ có di chứng. Vương Tử Quân biết rõ lãnh đạo trong miệng của Miêu Dược Hổ chính là Sầm Vật Cương. Thế nhưng hắn vẫn kiên trì ý kiến của mình nói. Tôi cảm thấy hạng mục của các anh nên để nhà chuyên môn xem xét cho ra luận chứng. Nếu vội vàng thúc đẩy thì chỉ sợ sẽ dẫn phát hậu quả không tất yếu. Miêu Dược Hổ thấy mình và Vương Tử Quân căn bản không đạt thành nhận thức ở phương diện này, thế là khéo léo di chuyển chủ đề, sau đó nói vài chuyện cần nhờ Vương Tử Quân hỗ trợ. Cuối cùng hắn nở nụ cười rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Sau khi tiến chân Miêu Dược Hổ, vẻ mặt Vương Tử Quân trở nên rất nghiêm túc. Tuy Miêu Dược Hổ nhìn qua giống như đang nghi nhớ lời nói của mình, thế nhưng thực tế thì Vương Tử Quân biết rõ những lời của mình xem ra là vô ích. Thành phố Linh Long nghe theo chỉ thị của Sầm Vật Cương, đây hầu như là một nhận thức chung trong quan trường Mật Đông. Đừng nói là Vương Tử Quân, cho dù là chỉ thị của Đường Chấn Huy thì thành phố Linh Long cũng không mấy quan tâm. Bên trên nói hay nhưng bên dưới sẽ làm khác. Cũng vì thế mà Đồ Phấn Đấu được cho rằng là người có khả năng tiến lên nhất trong nhiệm kỳ sắp tới. Vương Tử Quân tuy đã dự liệu được kết quả thế nhưng vẫn không nhìn được phải nhắc nhở hai người Miêu Dược Hổ. Dù sao thì quy hoạch phát triển thành phố Linh Long không những liên quan đến tương lai phát triển của hai người này, còn là sự phát triển của cả thành phố Linh Long. Bí thư Vương, chủ tịch Hải Bắc đã chờ hơn 10 phút bên ngoài. Ngài có gặp mặt anh ấy không? Triệu Hiểu Bạch đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân thu dọn bàn trà. Hắn khẽ mở miệng xin chỉ thị của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu nói, cậu mời chủ tịch Hải Bắc vào đây.

Bây giờ có không ít thành phố đến đòi tiền của Bí Thư Vương. Nếu như tình trạng này cứ tiếp tục, chỉ sợ đến khi đó các thành phố có được tiền đều tỏ ra cảm kích Bí Thư Vương. Anh nói như vậy có hơi quá. Sầm Vật Cương vẫn dùng giọng không nhanh không chậm nói, thế nhưng rơi vào trong tai lại có vài phần nghiêm khắc. Cố Tắc Viêm là người đi theo bên cạnh Sầm Vật Cương nhiều năm, hắn hiểu rõ tính tình của lãnh đạo. Lúc này Sầm Vật Cương phê bình hắn, thế nhưng trong lòng lại thừa nhận quan điểm của hắn. Chỉ là Sầm Vật Cương không cho phép cấp dưới nhìn thấu tâm tư của mình mà thôi. Nếu như anh nói một câu có thể đoán trúng tâm sự của anh ấy, như vậy anh ấy sẽ dùng giọng căm tức phê bình anh một phen. Hơn nữa sẽ đứng trên lập trường rất cao, ánh mắt nhìn rất xa. Tất nhiên lời nói cũng phải là cực kỳ chính nghĩa. Nhìn từ phương diện tính cách thì Sầm Vật Cương căn bản là người có năng lực khống chế rất mạnh. Cố Tắc Viêm tất nhiên biết rõ điều này, vì vậy hắn cũng không e ngại mà tiếp tục cường điệu ý nghĩ của mình. Bí thư, tôi chỉ nói những lời thật lòng mà thôi. Sầm Vật Cương thở ra một hơi, sau khi uống một hớp trà thì dùng giọng nhàn nhạt nói, chuyện này tôi đã có quyết định, anh cũng đừng nói nữa. Đáp án này làm cho Cố Tắc Viêm cực kỳ thất vọng. Hắn không ngờ mình mất nhiều thời gian lên tiếng tạo nên cơ sở, thế nhưng cuối cùng lại không giải quyết được gì. Chẳng lẽ mình có phán đoán sai với tính cách của Bí Thư Sầm? Hay là Bí Thư Sầm chịu áp lực quá lớn nên không thể tỏ thái độ trong chuyện này với Vương Tử Quân? Một loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu làm cho tâm tình của Cố Tắc Viêm trở nên lạnh lẽo. Nếu như hắn tiếp tục lên tiếng, cố gắng nghĩ biện pháp thuyết phục Bí Thư Sầm, như vậy chỉ sợ cũng sẽ thất bại mà thôi. Tắc Viêm, anh bây giờ đang bị hãm trong hố nhỏ. Anh là người công tác nhiều năm, anh nghĩ xem nên làm một chuyện thật tốt hay là không quá tốt thì hay hơn. Sầm Vật Cương chợt hỏi Cố Tắc Viêm, trên gương mặt có nụ cười ôn hòa. Cố Tắc Viêm chợt ngẩn ngơ. Biểu hiện của Sầm Vật Cương rất bí hiểm, thế nhưng lời nói lại giống như một luồng sáng. Một luồng sáng giống như có thể làm tất cả bị lộ ra, có thể cảm nhận được rõ ràng, thế nhưng hắn lại không thể nắm bắt được. Con người ta làm càng nhiều thì càng có nhiều phiền toái. Hơn nữa lợi ích làm nhân tâm chấn động. Cho dù là một người có thể phân phối tốt nhất cũng sẽ không bao giờ đảm bảo lợi ích của tất cả. Anh nói xem có đúng không? Sầm Vật Cương dùng giọng không chút biểu cảm nói xong thì bắt đầu ngồi xuống ghế tiếp tục xem văn kiện. Khoảnh khắc này Cố Tắc Viêm xem như hiểu rõ. Chẳng những còn có số tiền kia, còn có nhiều chuyện đang diễn ra. Sầm Vật Cương nói rất đúng. Phương diện chia tiền dù công bằng thế nào cũng có sự bất mãn. Có câu thế này, chó mon vào sẽ bị trách móc. Thế cho nên mới nói sống càng lâu thì càng đắc tội với người. Sầm Vật Cương căn cứ vào đó và hiểu rõ thái độ của Sầm Vật Cương với Vương Tử Quân, thì ra lãnh đạo của mình có ý nghĩ như vậy. Hèn gì sau khi Vương Tử Quân đi đến thì luôn được Sầm Vật Cương ủy thác trách nhiệm. Không những ném nhiều hạng mục công tác cho Vương Tử Quân, càng vứt một ít trách nhiệm vốn không thuộc về Vương Tử Quân cho Vương Tử Quân. Có chức trách có quyền lợi thì Vương Tử Quân phải làm nhiều việc. Bây giờ vị trí của Vương Tử Quân trong tỉnh không phải chỉ là làm việc, còn là đoàn kết người chung quanh mình. Chỉ khi nào hắn đoàn kết được nhiều người mới có thể có cơ sở kiên cố tiếp nhận vị trí của Đường Chấn Huy. Sầm Vật Cương cho Vương Tử Quân làm nhiều việc, càng làm nhiều thì càng đắc tội với nhiều người. Cho dù Sầm Vật Cương không nói thì chuyện xấu sẽ tùy thời mà đến. Cố Tắc Viêm nhìn Sầm Vật Cương đang phê duyệt văn kiện mà trong lòng có thêm vài phần bội phục. Nếu so sánh với tình hình ở phòng làm việc của Vương Tử Quân, trong phòng của Đường Chấn Huy căn bản là thưa thớt hơn. Tất nhiên đây cũng là tương đối mà thôi, vì Đường Chấn Huy sắp lui ra khỏi chính trường Mật Đông. Thế nhưng lão là một vị chủ tịch tỉnh, còn nhiều chuyện cần lão xử lý. Đối với Ủy ban Nhân dân tỉnh thì có hai chuyện quan trọng nhất. Một là nhân sự, hai là tài chính, đặc biệt là quyền nhân sự. Chỉ khi nào nắm cái này trong tay, cơ bản mới nắm giữ được đại cục. Thế nhưng bí thư là người quản nhân sự, chủ tịch quản hành chính. Nhưng thực tế ai có quyền lên tiếng lớn nhất phải nhìn vào bản lĩnh của mình. Có đôi khi bí thư không đủ uy tín sẽ xuất hiện một hiện tượng lãnh đạo khu vực hành chính vượt mặt bí thư. Tất nhiên Đường Chấn Huy luôn chờ đợi tình huống này mà thực tế lại không xảy ra. Lão tuy là người tâm trí mạnh mẽ thế nhưng tâm trí của Sầm Vật Cương lại như biển sâu. Cũng không phải là đèn cạn dầu. Hơn nữa lãnh đạo đứng đầu có quyền lợi và ưu thế riêng. Đường Chấn Huy cảm thấy trong tỉnh Mật Đông này mình còn phải chú ý đến Sầm Vật Cương khá nhiều. Khi Vương Tử Quân đi vào trong phòng làm việc của Đường Chấn Huy, lúc này chủ tịch Đường đang múa bút viết thư pháp. Khi thấy Vương Tử Quân đi đến thì Đường Chấn Huy cũng không dừng lại. Lão tiếp tục múa bút. Bí thư Tử Quân đến đấy à? Anh xem tôi viết chữ thế nào. Đường Chấn Huy rất tự đắc với chữ của mình. Lão thả bút lông xuống rồi vung tay vấy vấy Vương Tử Quân. Vương Tử Quân đi đến xem xét. Trên giấy trắng là những nét bút chạy qua lại như rồng bay. Có bốn chữ: Thần Quy Tuy Thọ, Bài Thơ của Tào Tháo. Đường Chấn Huy viết dạng chữ liễu. Nét bút cứng cáp có lực, có vài phần bản lĩnh. Vương Tử Quân đi đến gần xem xét mà cũng không lên tiếng. Chữ của Đường Chấn Huy ứng với câu nói. Nhìn chi tiết thấy rõ công phu, xem xét ký nhận ra trình độ. Tất nhiên Vương Tử Quân biết ý nghĩa bốn chữ kia của Đường Chấn Huy. Hắn nghĩ đến ý nghĩa của nó, nghĩ đến mục đích của mình. Thế là hai mắt không khỏi sáng ngời. Chủ tịch Đường, tôi không đặc biệt nghiên cứu về thư pháp, thế nhưng nhìn nét bút của ngài thấy rất dày, mạnh. Nét bút như rồng, chỉnh thể không mất đi lực lượng. Nét cuối cùng lại càng làm cho người ta cảm thấy cứng cáp. Với cảnh giới của ngài thì tôi chỉ cần nhìn qua một cách đã giống như cực kỳ hưởng thụ. Chương 1558 P2 Thần Quy Tuy Thọ. Chương 1558 P2 Thần Quy Tuy Thọ. Ha ha ha, bí thư Tử Quân thật sự quá khích lệ tôi rồi. Anh còn nói mình không hiểu thư pháp, thế nhưng anh có thể đánh giá nói xem thư pháp của tôi giống như hưởng thụ. Đây là cảnh giới cao nhất của thư pháp rồi đấy. Đường Chấn Huy nói rồi ngồi xuống ghế salon. Thư ký nhanh chóng đi vào dâng trà cho hai người, sau đó khẽ đi ra đóng cửa lại. Vương Tử Quân chờ thư ký rời đi rồi cười nói sang chuyện khác. Chủ tịch Đường, tôi là người không công không leo lên điện Tam Bảo. Tôi có chuyện đặc biệt đến nhờ sự cầu viện của ngài. Ha ha, anh có vấn đề gì khó khăn thì cứ nói. Đường Chấn Huy lên tiếng với thái độ rất tốt. Thế nhưng thực tế còn có một ý nghĩ khác. Đó là nếu tôi không đủ lực thì cũng không giúp được. Vương Tử Quân cười cười đưa văn kiện trong tay đặt lên bàn rồi nói. Chủ tịch Đường, trước đó vài ngày các vị lãnh đạo các thành phố trong tỉnh đến chỗ tôi đòi tiền làm tôi cảm thấy rất đau đầu. Bây giờ đã có tiền, tôi một ngày cũng không được yên ổn. Vì đám cán bộ tuyến dưới ngày nào cũng chạy đến báo cáo công tác giống như các thành phố trong tỉnh biến thành những mảnh rừng bạch đàn đang lao sao trong gió. Như vậy thật sự là tốt sao? Đường Chấn Huy cầm văn kiện nhìn lướt qua. Sau đó hắn đặt lên mặt bàn rồi cười. Thế nào? Bây giờ có tiền lại cảm thấy nhức đầu vì nên xài thế nào sao? Đường Chấn Huy không thể không biết Vương Tử Quân tìm được tài chính từ việc đấu giá quyền quảng cáo. Lúc này đám lãnh đạo thành phố bên dưới đang tỏ ra cực kỳ rộn ràng. Bọn họ nhanh chóng chạy đến đòi tiền của Vương Tử Quân. Điều này lão càng hiểu rõ ràng hơn. Trước đó còn có hai vị bí thư và chủ tịch thành phố bên dưới có quan hệ khá thân cận đã đến tìm lão. Hy vọng lão có thể tiến hành giúp đỡ bọn họ ở phương diện này. Người đi theo Đường Chấn Huy là khá ít. Bây giờ lão lại sắp về hưu, người đến bên dưới yêu cầu được giúp đỡ thì lão căn bản không từ chối. Dù sao thì lưu lại nhân tình cho người ta cũng là một việc tốt. Hai ngày qua lão luôn suy nghĩ xem nên nói với Vương Tử Quân như thế nào. Không ngờ bây giờ Vương Tử Quân lại chủ động đến tận cửa nhà mình. Đường Chấn Huy thầm suy đoán mục đích của Vương Tử Quân khi đến tìm mình, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lão thầm nghĩ, Vương Tử Quân này căn bản là rất có ánh mắt. Bây giờ đưa vấn đề này đến tìm mình, nhất định là có chuyện gì đó cần mình thay mặt. Nếu bây giờ mình nể mặt thủ hạ mà nói tốt cho bọn họ, như vậy sẽ ảnh hưởng đến mặt mũi của mình. Xem ra đừng xem thường Vương Tử Quân là cán bộ trẻ tuổi mà lầm. Người này làm quan cực kỳ đúng chỗ, rất tốt, là người có tương lai. Đường Chấn Huy thầm cảm thán. Lão lặng lẽ uống nước, chuẩn bị lấy tính chế động, chờ Vương Tử Quân nói cho hết lời. Vương Tử Quân không thể để cho Đường Chấn Huy thất vọng. Hắn không những nói, hơn nữa còn nói rất chân thành. Chủ tịch Đường, tôi bây giờ thật sự đang đau đầu nên sử dụng số tiền kia như thế nào. Tôi căn bản không hiểu rõ tình huống của các thành phố. Bọn họ đi đến thêm mắm sắm muối làm tôi cảm thấy rất khó nghĩ. Tôi thật sự không biết phân chia thế nào cho hợp lý. Thế nên mới đến nhờ ngài giúp một tay. Chuyện công tác thì cần gì phải nói giúp này giúp nọ. Đường Chấn Huy cầm lấy ly trà định nói ra vài vấn đề. Thế nhưng Vương Tử Quân đã cười nói: tôi biết chủ tịch Đường là người có phong phạm, tôi đây xin cảm ơn ngài. Nói thật, tôi tình nguyện ra ngoài đấu tranh anh dũng. Thế nhưng chuyện phân chia bánh trái thế này, tôi thật sự là rất kém. Bây giờ có chủ tịch tòa chấn, tôi cảm thấy an tâm nhiều hơn. Đường Chấn Huy chợt xứng sờ. Sau đó lão hiểu ý nghĩ của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân muốn ném quyền chia tiền cho mình sao? Điều này cũng không quá thực tế. Nhưng Đường Chấn Huy dù sao cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn. Mưa gió trong quan trường đã sớm rèn luyện lão thành người ẩn giấu. Lão nhìn Vương Tử Quân tươi cười nhìn mình. Thế là nhiều ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Vương Tử Quân ném chuyện tốt cho mình. Đường Chấn Huy không cho rằng mình là người cực kỳ có lực quyến rũ làm cho người ta phải khuất phục. Chia tiền là một sự việc nắm giữ quyền lực, thế nhưng cũng là một chuyện đắc tội với người. Có câu thế gian kẻ nào cũng lắm mồm là như vậy. Với vị trí hiện tại của Vương Tử Quân, nếu như nắm trong tay công tác chia tiền thì sẽ đắc tội với nhiều người. Thế nhưng Đường Chấn Huy thì lại khác. Vương Tử Quân cần phải tuyển cử qua Hội đồng Nhân dân mới được tiến lên làm chủ tịch tỉnh. Người này cần tiến lên an toàn, vì vậy phải cực kỳ chú ý. Thế nhưng Đường Chấn Huy sắp về hưu, còn quan tâm đến suy nghĩ của đám người cấp dưới sao? Đường Chấn Huy nghĩ đến tình cảnh nhiều năm qua bị Sầm Vật Cương áp chế, thế là bàn tay không khỏi nhúc nhích. Đường Chấn Huy có thể đi đến vị trí hiện tại thì cũng không phải là một người yếu kém. Nhưng sau khi đi đến Mật Đông thì lại bị Sầm Vật Cương ép vào trạng thái hiện tại. Nguyên nhân chủ yếu nhất là thủ đoạn của Sầm Vật Cương quá cao. Đường Chấn Huy lại đến muộn hơn. Khi Đường Chấn Huy đi đến Mật Đông, lúc đó Sầm Vật Cương đã tạo nên đội ngũ cực kỳ lớn của riêng mình. Đường Chấn Huy muốn giở trò ly gián thế nhưng chợt phát hiện đội ngũ kia quá vững bền. Bây giờ Vương Tử Quân ném quyền lợi chia tiền cho lão, tất nhiên là một cơ hội cho lão có thể biểu hiện vị trí của mình. Có câu nhạn để lại tiếng kêu, người để lại thanh danh. Từ sâu trong lòng Đường Chấn Huy cũng không muốn mình phải ra đi trong uất ức. Hơn nữa Đường Chấn Huy có thể mượn cơ hội này để ném cho đám người trung thành tận tâm vì mình chút lợi ích, sẽ là một điều rất tốt. Sau một lúc đấu tranh tư tưởng thì Đường Chấn Huy hít vào một hơi thật sâu. Sau đó vẻ mặt càng thêm chấn định. Tử Quân, đây là công tác của tổ giám sát thi công hạng mục Đại hội Thể dục Thể thao. Cũng là anh làm mà thôi. Có gì không rõ thì tôi có thể tham mưu cho anh. Trước khi Vương Tử Quân đi đến phòng làm việc của Đường Chấn Huy thì đã suy nghĩ kỹ càng tất cả. Vừa rồi Đường Chấn Huy trầm mặc không nói, càng làm cho hắn xác định lòng tin của mình. Ngay sau đó hắn cười nói, chủ tịch, đưa Phật phải đưa đến Tây Thiên. Chuyện này làm cho tôi cảm thấy rất đau đầu. Đồng thời tôi còn có một việc tư cần nhờ ngài giúp. Đó là ông nội của vợ tôi vừa mới khỏi lên sau trận ốm nặng. Tôi chuẩn bị về thủ đô để thăm ông một chút. Ông cụ tuổi tác đã lớn, tôi cũng muốn ở bên cạnh cụ một thời gian. Ngài thấy có được không? Mạc lão đã khỏi. Đây là tin tức làm cho nhiều người cảm thấy vui. Tử Quân, cậu nên về thăm Mạc lão. Điều này là cực kỳ cần thiết. Đường Chấn Huy căn bản không khỏi có thêm chút hảo cảm với Vương Tử Quân.

thế nhưng hắn vẫn giống như cảm thấy cảm xúc của ông cụ có chút biến hóa. Hắn có thể cảm nhận được cảm xúc của Mạc lão gia tử lúc này là vui mừng và thất lạc. Mạc lão gia tử vì sao lại từ chối lời đề nghị của Mạc Tiểu Bắc? Có phải là ông cụ đã biết thời gian cho mình không còn nhiều, cũng không còn thời gian để huấn luyện đứa chắt bảo bối kia nữa không? Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy, thế nhưng ngoài miệng lại cười nói: trình độ của Tiểu Bắc kém hơn ngài, để cho cô ấy quản thì cũng không chất lượng như với ông được. Ông, cháu quyết định tước đoạt quyền lực của Tiểu Bắc, để cho ngài huấn luyện tiểu tử kia 4 năm, đủ để cho Tiểu Bảo Nhi kia có được lợi ích cả đời. Ha ha ha, chúng ta không nói đến phương diện này nữa. Tiểu Bảo Nhi nói hôm nay sẽ tát cá cho tôi ăn, hai anh chị cũng đừng cướp đoạt đấy nhé. Mạc lão gia tử nhanh chóng thay đổi chủ đề, sau đó ngồi xuống một tảng đá rồi dùng giọng cảm khái nói: năm xưa tôi đã nhiều lần nếm thử cá trong dòng suối này. Chỉ cần xuống suối bắt cá, lấy cây rừng chung quanh làm củi, bắt chảo lên là xong. Khi đó ăn món cá tươi thật sự làm cho người ta cảm thấy cực kỳ ngon miệng. Tút tút tút, chung điện thoại vang lên. Vương Tử Quân cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, người gọi đến là Triệu Hiểu Bạch. Hắn có chút do dự, sau đó cầm điện thoại đi về một bên. Bí thư Vương, tôi là Triệu Hiểu Bạch, tôi có chút công tác cần báo cáo với ngài. Triệu Hiểu Bạch ở đầu dây bên kia dùng giọng bình tĩnh nói: Bí thư Vương, hai ngày qua Chủ tịch Đường đi khảo sát thành phố Kim Hà trong tỉnh, anh ấy tiến hành phê bình công tác chuẩn bị của những thành phố này. Sáng hôm nay Chủ tịch Đường cho ra chỉ thị chi ra 50 triệu cho thành phố Kim Hồ. Triệu Hiểu Bạch nói đến đây thì khẽ nói: tôi nghe nói số tiền còn lại thì Chủ tịch Đường phân phối cho thành phố rừng mật 5 tỷ. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Hắn đã sớm dự đoán được tình huống này, chỉ không ngờ Đường Chấn Huy làm trực tiếp như vậy, đã vung tay cho đi phần lớn số tiền kiếm được lần này. Chỉ còn lại số tiền 50 triệu để phân phối cho địa phương. Số tiền này căn bản chỉ là nhét kẽ răng so với những người đang chầu trực nắm tài chính của tỉnh. Thế nhưng nếu như các thành phố khác có ý kiến thì cũng chỉ phải chịu đựng mà thôi. Căn bản không có một ai dám trêu chọc để cho một người sắp rời khỏi chức vụ cảm thấy mất hứng. Vương Tử Quân gật đầu nói: à, còn chuyện gì khác không? Bí thư Vương, cũng không có chuyện gì khác. Triệu Hiểu Bạch nói xong thì dùng giọng trần trờ nói: Bí thư Vương, khi nào thì ngài về? Tôi sẽ đi đón ngài. Điều này khó mà nói trước được. Khi nào tôi về sẽ gọi điện thoại cho cậu. Vương Tử Quân thật sự có chút tán thưởng câu nói sau của Triệu Hiểu Bạch. Dù giọng điệu của đối phương có chút đông cứng thế nhưng vẫn xem như có cầu tiến. Vương Tử Quân ném quyền phân phối số tài chính được sử dụng cho Đường Chấn Huy, nhanh chóng đẩy phiền toái ra khỏi người mình. Đường Chấn Huy căn bản cũng muốn nhanh chóng thể hiện sự hiện hữu của mình với tỉnh Mật Đông, thế cho nên mới không từ chối mà nhanh chóng tiếp nhận phần quà tặng này của Vương Tử Quân. Chỉ là Vương Tử Quân không ngờ Đường Chấn Huy lại có thủ đoạn lợi hại như vậy, có khí phách như thế. Đường Chấn Huy có thể sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ như vậy, căn bản có thể thấy được oán khí lớn thế nào trong lòng của Chủ tịch Đường. Vương Tử Quân thầm suy nghĩ về thế cuộc ở tỉnh Mật Đông. Hắn thật sự cảm thấy rất cảm khái. Ôi, một con cá lớn. Tiếng kêu vui sướng của Tiểu Bảo Nhi làm cho Vương Tử Quân chợt bừng tỉnh. Hắn nhìn lại, chợt thấy Tiểu Bảo Nhi đang dùng bàn tay mập mạp của mình giữ lấy một con cá chép dài hơn 10 phân. Gương mặt nhỏ nhắn cực kỳ mừng rỡ. Vương Tử Quân nhìn nụ cười sáng lạn của con trai, hắn không khỏi cười theo. Lần này Vương Tử Quân đi theo Mạc lão gia tử về thăm chốn cũ, vốn nghĩ tránh các tranh chấp trong tỉnh Mật Đông. Thế nhưng ngay ngày hôm sau hắn vừa mới đánh răng rửa mặt chuẩn bị ăn sáng thì thấy có vài chiếc xe Việt dã chạy đến. Khi xe Việt dã chạy đến thì có vài người đàn ông mặc quân trang, thế nhưng vì ngại người ta nhìn vào mà không đeo quân hàm đi xuống xe. Trong đám người này có già có trẻ thế nhưng ai cũng là người to cao, ánh mắt nhạy cảm. Vương Tử Quân dù là chồng của Mạc Tiểu Bắc thế nhưng cũng không có tiếp xúc quá nhiều với bạn bè người thân của Mạc gia. Mặc dù có nhiều thời điểm hắn gặp mặt nhiều người, Thế nhưng hai bên chỉ là quen mặt nhau mà thôi. Khi hắn cho rằng đám người đến đây đều rất xa lạ với mình. Thế nhưng một gương mặt chất phác xuất hiện làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Vương Tử Quân vội vàng xoa xoa tay. Hắn nhanh chóng tiến lên chào đón. Hắn chào hỏi người đàn ông mặc quân phục trước mặt. Sau đó chào người đứng phía sau. Chào Tư lệnh Tần. Tần Điền Cương khẽ cười cười với Vương Tử Quân. Sau đó bắt tay Vương Tử Quân rồi khẽ nói biết thủ trưởng đang ở nơi này nên lãnh đạo quân khu đến thăm. Tôi xem như được hưởng hào quang từ anh. Thế nên được đặc biệt gọi đến. Tuy Tần Điền Cương là lãnh đạo phân khu tỉnh Mật Đông thế nhưng lại là một trong 7 phân khu của quân khu. Hắn có thể tiến lên làm lãnh đạo phân khu tất nhiên phải được lãnh đạo quân khu xem trọng. Vương Tử Quân cười cười bắt tay thật chặt với Tần Điền Cương. Sau khi Vương Tử Quân đi vào tỉnh Mật Đông thì đã vài lần gặp mặt Tần Điền Cương. Người này luôn bảo trì truyền thống. Chỉ cần có hội nghị thường ủy tỉnh ủy. Chỉ cần không liên quan đến mình đều không chịu mở miệng. Dù khi giơ tay biểu quyết thì bình thường hay đi theo dòng chảy của Sầm Vật Cương. Hai người Vương Tử Quân và Tần Điền Cương có quan hệ khá bình thường. Nhưng bây giờ thấy Tần Điền Cương xuất hiện trong đám người đến thăm Mạc Lão Gia Tử. Vương Tử Quân chợt biết rõ đây là cơ hội tốt cho mình kéo gần quan hệ với Tần Điền Cương. Sau khi đám người đi vào trong nhà, Mạc Lão Gia Tử nói cười vui vẻ với hai người quân nhân hơn 60 tuổi. Căn bàn rất thoải mái vui vẻ. Mạc Tiểu Bắc đến châm trà. Nhà nông cũng không có nhiều ly uống nước. Hơn nữa người đến quá nhiều thế nên chỉ có thể dùng chén thay thế mà thôi. Nhưng phương pháp nguyên thủy và mộc mạc này lại làm cho cảm hứng của Mạc Lão Gia Tử tăng vọt. Bầu không khí càng thêm vui vẻ hơn. Chương 1560. P. 1. Tôn trọng giúp đỡ tôi. Chương 1560. P. 1. Tôn trọng giúp đỡ tôi. Vương Tử Quân không chen lời vào tình huống này. Hắn chú ý quan sát mọi người chung quanh. Mà lực chú ý của hắn chủ yếu đặt lên người của Tần Điền Cương. Mặc dù Tần Điền Cương là một người có thể dậm chân gây địa chấn ở Mật Đông. Thế nhưng lúc này đối với những người đang có mặt ở đây thì Tần Điền Cương chỉ là một kẻ tiểu bối mà thôi. Dưới tình huống bình thường thì Tần Điền Cương sẽ không nói lời nào. Tử Quân, những người này đều là trưởng bối của cậu. Cậu mau đến đây ra mắt. Khi Vương Tử Quân đang suy nghĩ về những tính toán của Mạc Lão Gia Tử. Đúng lúc này Mạc Lão Gia Tử đã lên tiếng. Vương Tử Quân đã kết hôn nhiều năm với Mạc Tiểu Bắc. Thế nhưng những trường hợp ra mặt như thế này là không nhiều. Hắn thấy Mạc Lão Gia Tử tỏ ra trịnh trọng như vậy. Thế là không khỏi có chút sững sốt. Sau đó nhanh chóng đi đến. Trong mắt những người được Mạc Lão Gia Tử nói là trưởng bối căn bản không quá xa lạ gì Vương Tử Quân. Dù sao trong quá trình làm quan Vương Tử Quân vẫn luôn là một ngôi sao lóa mắt. Dù người này đi đến địa phương nào cũng được coi là một nhân vật không tầm thường. Thủ trưởng, Tử Quân thật sự rất tốt. Năm trước tôi đi đến Nam Giang học tập. Anh một bên kia cực kỳ tán thưởng Tử Quân. Anh ấy nói Tử Quân đã làm được không ít việc hiện thực cho tỉnh. Thực tế khi mà virus dịch bệnh kia bùng phát thì Tử Quân càng có biểu hiện tuyệt vời. Dựa theo lời của anh một, anh ấy cực kỳ hy vọng Tử Quân có thể tiến thêm một bước ở Nam Giang. Ông lão có mái tóc hoa râm ngồi bên trái Mạc Lão Gia Tử chợt lên tiếng. Ông lão nói lời này thì người ngồi bên phải Mạc Lão Gia Tử cũng mở miệng. Đúng vậy, Tử Quân còn quá trẻ. Nếu không với công lao kia chỉ sợ đã tiến lên làm lãnh đạo đứng đầu tỉnh rồi. Mà chuyện này cũng không có gì là quá. Nếu như là trước kia nghe người ta tán thưởng về Vương Tử Quân như vậy thì Mạc Lão Gia Tử sẽ nhất định mở miệng ngăn đón. Thế nhưng lúc này ông cụ lại không ngăn đón. Ngược lại còn cười híp mắt nói. Các cậu khích lệ như vậy là hơi quá. Nhưng Tử Quân thật sự không tệ. Cậu ấy còn trẻ. Sau này còn cần các vị trưởng bối như các cậu quan tâm giúp đỡ một chút. Bữa cơm chưa chỉ là các món thôn quê đơn giản. Có món gà rừng mua được của người trong núi. Hơn nữa chủ cho thuê nhà còn bán cho một chân lợn rừng. Đủ để kiến tạo một bữa tiệc nhỏ. Rượu được khách mang đến. Tuy không đóng gói nhưng mùi rượu rất nồng. Mạc lão gia tử nhiều ngày không uống rượu, bây giờ cũng rót cho mình một ly. Nào, chúng ta cùng nâng cốc. Mạc lão gia tử là người đầu tiên cầm ly rượu đứng lên nói. Mạc Tiểu Bắc đứng lên cạnh Mạc lão gia tử, nhanh chóng đưa mắt nhìn Vương Tử Quân. Thế nhưng nàng vẫn nhịn được mà không nói lời nào. Bác sĩ đứng ở phía xa có chút do dự, thế nhưng cuối cùng vẫn đứng yên tại chỗ. Mạc lão gia tử uống rượu, Vương Tử Quân là cháu rể tất nhiên không thể không uống. Tuy người trẻ tuổi nhất nơi này là Tần Điền Cương cũng đã hơn 50, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn không thể không thừa nhận mình còn trẻ và uống quá kém. Vương Tử Quân nhớ loáng thoáng Mạc lão gia tử nói chuyện gì đó với một ai, sau đó hắn căn bản ngã gục. Khi hắn tỉnh lại trong mơ thì đèn đã được thắp lên. Lúc này Mạc Tiểu Bắc đang dựa người vào bàn, nàng đang khóc. Cả nhà Vương Tử Quân cùng Mạc lão gia tử ở lại nơi này 10 ngày. Sau đó Vương Tử Quân đưa ông cụ về thủ đô, cuối cùng lên máy bay đi về thành phố Sừng Mật. Khi hắn đi ra khỏi cửa dành cho khách quý, hắn thấy đám người Trương Tề Bảo và Triệu Hiểu Bạch đang đứng chờ mình. Bí thư Vương, giám đốc Triệu của sân bay còn nói chỉ sợ máy bay đến vào buổi tối, thế nhưng không ngờ chúng tôi lại đến đúng giờ. Xem ra có ngày ngồi lên máy bay thì thời gian lại khác hẳn. Trương Tề Bảo nhanh chóng đi đến bên cạnh Vương Tử Quân, hắn mở miệng khẽ nói lời nịnh nọt. Trương Tề Bảo mở miệng nói như vậy không khỏi làm cho Vương Tử Quân cười lên ha hà. Hắn tiện tay đưa hành lý của mình cho Triệu Hiểu Bạch, sau đó chậm rãi đi ra. Xe dừng lại bên ngoài cửa dành cho khách quý. Sau khi Vương Tử Quân lên xe thì Trương Tề Bảo bắt đầu báo cáo những công tác trong vài ngày vừa qua, cũng không quên báo cáo những văn kiện mà Vương Tử Quân cần ký tên. Sau đó Trương Tề Bảo khẽ lên tiếng: Bí thư Vương, 2 ngày trước tổ chức hội nghị văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Đường đứng lên thúc đẩy phương án nhất thể hóa thành phố Sừng Mật, yêu cầu ban ngành giao thông nhanh chóng cho ra những quy hoạch tốt với thành phố Sừng Mật. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, tâm tư chuyển đến phương diện nhất thể hóa thành phố Sừng Mật. Đó chính là kết hợp thành phố Sừng Mật và thành phố Kim Hà, để cho hai thành phố này thể hiện ưu thế góc bù, do đó có thể trở thành trung tâm phát triển kinh tế của tỉnh. Phương án nhất thể hóa thành phố Sừng Mật được đưa ra khi mà Đường Chấn Huy đi đến nhận công tác ở tỉnh Mật Đông. Thế nhưng khi mà địa vị của thành phố Linh Long càng thêm quan trọng, phương diện nhất thể hóa này lại không được quá nhiều người chú trọng. Lúc này Đường Chấn Huy lại nói ra phương án này, đó căn bản là một sự biểu hiện thái độ. Năm xưa Đường Chấn Huy đã thất bại thảm hại, bây giờ lão lại nhắc đến nó, chính là muốn thể hiện quyết tâm của mình. Đường Chấn Huy làm ra những hành động như vậy nhìn giống như có chút lỗ mãng, thế nhưng thực tế lại thông qua thủ đoạn này để biểu hiện thái độ của mình. Đó là chính Vương Tử Quân nếu muốn đắc lợi khi chạy qua lại giữa hai người Đường Sầm thì căn bản là không dễ dàng. Vương Tử Quân cũng căn bản có dự đoán về tình huống này. Trước khi tuyển cử xảy ra thì Sầm Vật Cương sẽ tuyệt đối không quá làm khó cho mình, như vậy đối với hắn cũng không có gì là tốt. Nhưng nếu mình được Đường Chấn Huy giúp đỡ, như vậy công tác sau này sẽ không bao giờ được Sầm Vật Cương ra tay chèo chống. Trong đầu Vương Tử Quân lóe lên nhiều ý nghĩ. Đúng lúc này điện thoại trong tay Triệu Hiểu Bạch chợt vang lên. Triệu Hiểu Bạch nhìn qua dãy số gọi đến, hắn trầm giọng nói với Vương Tử Quân: Bí thư Vương, là điện thoại của Chủ tịch Đường. Vương Tử Quân nhận lấy điện thoại trong tay của Triệu Hiểu Bạch. Điện thoại vừa nối thông thì đã nghe thấy bên trong vang lên giọng nói của Đường Chấn Huy: Bí thư Tử Quân phải không? Chào Chủ tịch Đường, tôi là Vương Tử Quân. Sau khi điều chỉnh tâm tình của mình thì Vương Tử Quân trầm giọng đáp lời Đường Chấn Huy. Giọng nói của Đường Chấn Huy cực kỳ bình thản và trầm ổn. Chợt nghe thấy Chủ tịch Đường cười nói: Nghe nói anh và thủ trưởng đi đến địa phương chiến đấu năm xưa, điều này là rất tốt. Năm xưa thủ trưởng chiến đấu vất vả, bây giờ đi đến chốn cũ không những có lợi cho phương diện rèn luyện sức khỏe, còn có thể làm cho tâm tình người ta thả lỏng hơn. Anh đấy, thế nào lại đến nhận công tác sớm như vậy? Theo tôi thì anh nên bỏ thêm chút thời gian nữa ở bên cạnh thủ trưởng. Chương 1560. Pờ 2. Tôn trọng giúp đỡ tôi. Chương 1560. Pờ 2. Tôn trọng giúp đỡ tôi. Vương Tử Quân liên tục cảm tạ những lời nói thân mật của Đường Chấn Huy. Sau khi nói vài câu hỏi thăm tình hình sức khỏe của Mạc lão gia tử, Đường Chấn Huy chợt trầm giọng nói: "Bí thư Tử Quân, anh có bận rộn gì không? Lát nữa anh đến Mạc Mai Trai một chuyến. Chúng ta vừa uống trà vừa nói chuyện." Vương Tử Quân căn bản không biết Mạc Mai Trai là nơi nào, thế nhưng hắn vẫn sảng khoái đồng ý với lời mời của Đường Chấn Huy. Thư ký trưởng Tề bảo: "Anh biết Mạc Mai Trai ở đâu không?" Sau khi đặt điện thoại xuống thì Vương Tử Quân quay sang hỏi Trương Tề Bảo. Sau khi hai bên tiếp xúc với nhau càng nhiều thì Vương Tử Quân phát hiện thư ký trưởng Trương Tề Bảo căn bản là một người cực kỳ rành giỏi về thành phố rừng mật và thậm chí là tỉnh Mật Đông. Hầu như không có gì không biết. Thế nên hắn tự mình tạo nên thói quen có chuyện gì thường hay hỏi Trương Tề Bảo. Trương Tề Bảo cũng cảm nhận được thói quen này của Vương Tử Quân. Hắn có thể nói cảm thấy cực kỳ vui mừng. Dù sao thì thói quen này gia tăng cũng làm tăng tiến địa vị của hắn trong lòng Vương Tử Quân. Có thể làm cho lãnh đạo khi nào cũng nghĩ đến mình. Như vậy căn bản là thành công lớn. Bí thư Vương, Mạc Mai Trai là một quán trà có bầu không khí rất tốt được chủ tịch Đường rất thích. Anh ấy thường hay uống trà ở nơi này. Trương Tề Bảo nói xong thì nhanh chóng chỉ đường cho lái xe. Nhưng khi Vương Tử Quân đi đến quán trà Mạc Mai Trai thì điện thoại lại vang lên. Hắn cầm điện thoại nhìn thoáng qua màn hình. Đó là số điện thoại đến từ khu văn phòng của Sầm Vật Cương. Hắn trầm ngâm giây lát. Sau đó nhanh chóng nghe máy. Sầm Vật Cương cũng quan tâm đến sức khỏe của Mạc lão gia tử giống hệt như Đường Chấn Huy. Thế nhưng lời nói của Sầm Vật Cương căn bản là cực kỳ ẩn giấu. Lão cũng nói rằng nếu như sức khỏe của Mạc lão gia tử bên kia không tốt, như vậy Vương Tử Quân có thể nghỉ vài ngày để ở bên cạnh thủ trưởng. Vương Tử Quân tiến hành cảm ơn những lời thăm hỏi của Sầm Vật Cương. Sau đó Sầm Vật Cương chợt nói: "Bí thư Tử Quân, khi anh đi làm thì đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Tôi có chuyện cần thương lượng với anh." Sầm Vật Cương nói ra những lời này và Vương Tử Quân hiểu rõ ràng. Khoảnh khắc này tâm tư của hắn chợt phát sinh giao chiến. Hắn vừa xuống máy bay thì Sầm Vật Cương gọi điện thoại đến. Đây rõ ràng là Sầm Vật Cương đang lấy lòng mình. Chỉ cần mình tiếp nhận lời nói của bí thư Sầm, sau này đường phát triển của mình ở Mật Đông là cực kỳ bằng phẳng. Nhưng nếu Vương Tử Quân tiếp nhận ý tốt của Sầm Vật Cương, đây rõ ràng là một sự phản bội với Đường Chấn Huy. Tuy hai người không có giao ước gì, thế nhưng khi mà mình giao khoản tiền kia cho Đường Chấn Huy, ý nghĩa của nó đã quá rõ ràng đối với những người có ánh mắt sáng suốt. Nếu Vương Tử Quân đi về phía Sầm Vật Cương, như vậy Đường Chấn Huy sẽ lại ngã đau một lần nữa. Tuy Đường Chấn Huy có ngã đau một lần nữa cũng không là vấn đề. Chẳng qua thanh danh của Vương Tử Quân sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Tuy nhiều người nói quan trường khi mà hai bên động binh đao thì khó thể nói đến phương diện nhân nghĩa. Thế nhưng miệng lưỡi người đời luôn đáng sợ. Khi thanh danh làm người hai mặt của anh truyền ra ngoài, chỉ sợ con đường phát triển của anh sau này càng thêm khó khăn. Vương Tử Quân cho ra sự lựa chọn của mình. Hắn tiến về phía trước. Hắn đi theo Sầm Vật Cương thì sẽ có con đường bằng phẳng. Thế nhưng nếu muốn đi được xa thì càng thêm khó khăn. Hơn nữa sau khi tiếp nhận sự sắp xếp của Sầm Vật Cương, chỉ sợ tính tự chủ của hắn sau này còn thấp hơn cả Đường Chấn Huy. Vương Tử Quân đi vào Mật Đông và không chuẩn bị đối kháng với Sầm Vật Cương. Thế nhưng hắn là người tiếp nhận vị trí của Đường Chấn Huy. Hắn tuyệt đối không cho phép tương lai mình sẽ rơi vào hoàn cảnh xấu hổ như của Đường Chấn Huy. Sau này hắn là người đứng đầu chính quyền tỉnh. Hắn cần phải ép Sầm Vật Cương tôn trọng chính mình. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Vương Tử Quân cười nói: "Bí thư Sầm, tôi vừa xuống máy bay. Anh xem thế này có được không? Ngày mai đi làm tôi sẽ đến phòng làm việc của ngài." "Được, tôi chờ anh." Sầm Vật Cương giống như không chút mất hứng sau khi nghe thấy lời từ chối của Vương Tử Quân. Lão vẫn mỉm cười nói: Vương Tử Quân không tin Sầm Vật Cương không hiểu được nguyên nhân mình từ chối. Thế nhưng sự việc phát triển đến hiện tại thì hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Từ khi hắn đi vào tỉnh Mật Đông thì Sầm Vật Cương luôn cho ra biểu hiện cực kỳ giúp đỡ. Thế nhưng nhìn vào những phương diện sắp xếp công tác như vậy thì Vương Tử Quân hiểu ra vấn đề. Đó là Sầm Vật Cương đang muốn dùng phương thức kia để tiến hành đưa mình lên bia. Tình huống ngắm bắn này chỉ có thể hiểu mà không thể nói ra. Hơn nữa dù anh có nói ra thì cũng không nên lời. Người ta đặt trọng trách lên người anh, như vậy là xem trọng anh. Thế nên anh không thể nói là làm càng nhiều việc thì càng đắc tội nhiều người được. Vì vậy Vương Tử Quân luôn tạo ra cơ hội cho mình. Khi hắn ném công tác phân chia tài chính cho Đường Chấn Huy, đó là cơ hội hắn tự tạo ra cho mình. Đường Chấn Huy trước nay luôn trầm tích đã nhận được sự cổ động. Như vậy áp lực trên người Vương Tử Quân sẽ giảm xuống hơn phân nửa. Tuy Đường Chấn Huy có thể nhìn ra được mục đích của mình, thế nhưng lão vẫn phải tiếp nhận phần lễ vật này. Đường Chấn Huy ra tay sẽ làm cho Sầm Vật Cương cảm nhận được nguy cơ. Vì vậy Sầm Vật Cương phải ném cành ô liu cho mình, cố gắng muốn áp chế xúc động hiện tại của Đường Chấn Huy. Sao có thể áp chế được? Nếu đã lựa chọn như vậy thì căn bản không thể để cho nó bị ép xuống. Trong đầu Vương Tử Quân lóe lên ý nghĩ như vậy. Hắn khẽ thở dài một hơi. Mặt Mai Trai cũng không quá lớn thế nhưng lại có hoàn cảnh trang nhã. Khi Vương Tử Quân đi lên lầu thì thấy thư ký của Đường Chấn Huy chờ sẵn. Khi thấy Vương Tử Quân thì người này cũng không nói nhiều, chỉ bắt chuyện một câu. Sau đó đưa Vương Tử Quân đi vào. Trong một gian phòng thanh nhã yên tĩnh của quán trà Mặt Mai Trai, Đường Chấn Huy đang thản nhiên uống trà. Khi thấy Vương Tử Quân đi vào thì cười nói: Tử Quân, mời anh đến nếm thử. Trà nơi đây rất ngon, đặc biệt là trà lấy từ Thập Vạn Đại Sơn là thứ không nơi đâu so sánh được. Vương Tử Quân ngồi xuống đối diện với Đường Chấn Huy. Hắn nâng ly trà được nhân viên đưa đến rồi khẽ uống một ngụm. Hắn cảm thấy một mùi hương thơm mát nhộn nhạo trong miệng truyền xuống tận bụng. Trà ngon. Nếu sớm biết thành phố rừng mật có một địa điểm tốt như thế này, dù thế nào thì tôi cũng phải đến thường xuyên hơn. Vương Tử Quân đặt ly trà xuống rồi dùng giọng cảm khái nói: